Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84. Cổ đại thiên thô bạo hoàng đế rốt cuộc là trẫm hoàng hậu quả nhiên chưa từng chịu đựng ngày. Thứ năm liền hoang, Tử Cung ngừng ở Phượng Nghi Đại Điện Trung. Trong ngoài mệnh phụ từ trong ra ngoài quỳ mãn khóc lóc tang. Hoa Ly vẫn chưa ở trong đó. Buổi trưa khi té xỉu đã bị đưa đến sau điện nghỉ tạm. Thái y tới bắt mạch uy một chung chén thuốc, mới có chút ý thức. Mãn trong tay những cái đó tựa thật tựa giả kêu khóc nhất thời gần nhất thời xa, vì sao? Ta một thân vô lực. Đây là ngày xưa hoàng hậu nhàn hạ khi nghỉ ngơi phượng giường. Nằm tại đây mặt trên, Hoa Ly trong lòng pha là bất an. Dãy dụa suy nghĩ lên lại phát hiện tay chân dần dần mềm động đều không thể động. Cô nương đây là bệnh hư chi chứng. Còn cần tĩnh nằm, nói xong lời nói. Thượng cung liền mang theo các cung nhân đều đi ra ngoài. Điêu Long Họa Phượng trong điện chỉ còn lại có Hoa Ly. Tự ngày ấy nghe qua không nên nghe đồ vật sau. Hoa Ly liền sợ hãi một người một chỗ. Mắt thấy mọi nơi vắng vẻ chỉ còn trước điện tiếng khóc. Liền phá lệ lo sợ không yên, thực mau. Nàng phát hiện chính mình không chỉ có không thể động. Liền thanh âm cũng nửa phần đều phát không ra, trong mắt dư quang đang nhìn đi tới người khi. Đó là không thể động. Kịch liệt tim đập cũng làm quanh thân bắt đầu phát run. Phấn bạch tinh tế cổ một trận trù động. Đáng tiếc liền dồn dập hô hấp đều là không tiếng động. Nàng Đường tỷ từ nhỏ liền lòng dạ cực cao. Cũng từng là mỗi người truy phủng nhất thời mỹ nhân. Nàng vào cung vi hậu. Một là tổ phụ an bài. Nhị đó là mộ với hoàng đế Tư Dung. Đó là thiên hạ chi quân. Lại sinh tuấn mỹ hiên ngang. Chẳng sợ biết chỉ định hoàng hậu phi nàng. Nàng cũng muốn thế Hoa Ly vị trí. Lại không nghĩ cuối cùng mất đi tính mạng. A Ly ngày ấy tránh ở dưới giường khi Hoa Ly liền nghe qua hắn gọi tên của mình. Réo rắt chung hỗn loạn nồng đậm nhu tình. Nghe nàng một thân lạnh lẽo càng trọng. Nàng cùng người này cũng không từng gặp qua vài lần. Đến tột cùng là từ khi nào có những cái đó ý tưởng. Tay như vậy lạnh, như thế nào còn ra mồ hôi, hắn ngồi ở giường bạn. Cao lớn thân hình che đậy nghịch tới quang. Ăn mặc huyền sắc đế phục. Ngôi cửu ngũ uy nghi áp bách Hoa Ly hô hấp càng rối loạn. Chờ mắt nhìn hắn đem chính mình tay cầm lên. Hơi mỏng môi hôn lên tay nàng tâm, lần này. Hoa Ly càng là sợ hồn đều mau không có, nàng không thể động. Không thể ra tiếng, hiển nhiên là bị động tay chân, ngày ấy nói nghe thấy được đi, Hoa Ly đen nhánh đồng tử co rụt lại. Lập lòe nước mắt liền ngăn không được chảy. Lầm bầm lầu bầu nam nhân cư nhiên bắt đầu giải trên người nàng tố váy. Thản nhiên động tác nhìn như cảnh đẹp ý vui. Lại tràn ngập khủng bố, chậm biết ngươi ngày ấy tránh ở dưới giường. Đừng nóng vội, nói không nên lời liền không cần phải nói. Hoa Dung đã chết. Thực mau cái này địa phương liền đều là của ngươi. Mà ngươi, rốt cuộc là trẫm, hắn cười. Cười dị thường hung ác nham hiểm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.